TRDN, bí kíp sinh tồn của người thường. Chương 79, người hợp tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Maki, tiếng hét vọng xuống từ Shiba Taizu. Cậu ta, kẻ mạnh và đáng sợ với gương mặt đang vương lấy màu máu. Chiếc áo đắt tiền cũng chẳng còn nguyên vẹn. Trên tay vẫn còn đang xách lấy một tên nào đó thuộc phe Kisaki. Từ giọng hét, Maki đoán chừng đã có chuyện gì đó. Lập tức ngoảnh mặt mặc kệ cảnh. Vui sướng, khi Kisaki quằn quại nếm mùi thất bại. Nhởn nhơ đến thế là được rồi. Đến cuối cùng đây vẫn là một trận chiến hơn nữa còn được giật dây bởi những kẻ thông minh. Vẫn chưa biết được chiến thắng sẽ rơi vào tay phe nào mà. Bọn chó này báo cảnh sát rồi. Kẻ nắm lợi là ta sẽ gặp bất lợi đấy. Chết tiệt. Taizu vẫn thuận tay đấm vào kẻ thù. Giải quyết sự tức giận vì độ chơi bẩn của đám này bằng cách đánh chết hết đi là xong. Tuy vậy với tình thế này mà đám cảnh sát ập tới. Shiba Taizu có khi chẳng thoát được. Lại cảnh sát. AZZ. Đám này thì cần bao nhiêu tiền chuộc vậy? Maki lúc đầu đơ ra. Sau đó giơ tay lên nhẩm nhẩm gì đó rồi hoảng loạn ôm đầu. Chết mất thôi. Có chiêu gọi chính quyền tới xài hoài vậy trời. Với lại mới về nước. Còn chưa về nghía nhà cửa. Thăm ba mẹ. Gặp anh trai đã phải lo chạy tiền thoát tội. Tin Maki đi. Khoảnh khắc đứng trước cửa căn nhà mình sinh ra và lớn lên chắc chắn sẽ cảm nhận được sát khí đó. Mẫu hậu đại nhân sẽ cầm gậy. Múa. Cho Maki coi. À, chẳng phải Sanju tới đây sao? Chắc thằng nhóc đó đâu ngốc tới mức chạy tới một mình đâu đúng không? Lập tức, cô gái lúc nãy vừa phát hoảng kia liền đánh mắt qua người thanh niên Sanju. Đôi mắt nheo lại, nhìn chăm chăm và Sanju cũng tiếp nhận thông tin, rồi gật đầu đã hiểu mặc cho cả hai chẳng nói với nhau câu nào cả. Đúng thế, đây gọi là sức mạnh tinh thần đồng chí trong lúc cấp bách nhất. Hoặc là hiểu ý hoặc là cả đám dắt tay nhau ngồi ăn bánh uống trà cùng với các anh cảnh sát. Còn chuột chết tiệt, chuyện 12 năm trước vẫn chưa tính sổ xong đâu. Hanma Suzy của bây giờ rất thảm. So với vẻ cao ngạo của người nắm kèo trên khi nãy thì bây giờ chẳng khác gì một kẻ đang chờ chết. Draken đã thực sự tung hết sức lực của mình để hạ gục Hanma. Vì cho dù bây giờ hắn có nhận lấy sự thất bại thì cái giọng tức giận và thề rằng nếu bây giờ cho hắn quyền lựa chọn được Giota ết một người. Hanma Suzy sẽ không ngần ngại mà chọn Maki. Phải nói cho rõ, hôm qua khi nghe tin Maki đã chết, hắn còn muốn làm vài trò điên loạn để bỏ cơn tức. May mắn là Shiba Taizu và Kisaki Tetta đã ngăn lại. Dù sao thì một thằng tử thần ghim một con chuột nhát đã từng lừa hắn thì điều này Maki cũng lường trước được. Maki, Kisaki tính sao đây? Miki tìm được một cái dây thừng và trói Kisaki lại. Bị thương ở tay thôi nên cũng phải phòng ngừa trước thằng danh này vật người rồi bỏ chạy. Nhìn bản mặt nhăn nhó và đầy hiềm khích của người bị trói. Maki thực sự muốn quăng quách cho đám cảnh sát giải quyết cho rồi. Này! Xe chuẩn bị xong rồi. Chạy cổng sau là thoát. Sanju vọng từ trên xuống. Mọi người đều bắt đầu hạ nốt chiêu cuối lên kẻ thù. Chờ tín hiệu gì đó rồi nhanh chân chuồn. Nhưng những gì họ thấy là một Maki trầm ngâm suy nghĩ. Rio cũng chẳng hiểu gì. Vỗ vai Maki mấy lần những không thấy phản hồi. Này, mang Hanma Suzy với Kisaki Tetta đi. Còn lại kệ đi. Chết tiệt. Mày nghĩ em mờ, tao sống thì mày sống, tao chết thì mày chết. Kẻ thua lúc này nên im lặng và dùng bộ não của mày suy nghĩ cách gì để tí nữa tụi tao tha mạng đi. Maki dùng khăn tay nhạt khẩu súng của Kisaki lên rồi giấu vào trong túi. Mọi người xì xào vì vẫn chưa rõ ý định của Maki. Nhưng chắc việc đem theo hai kẻ cầm đầu này hẳn phải mang tới lợi ích gì đó. Drake cần nhanh chóng tóm cổ Hanma đi. Miki cũng tương tương việc phát Kisaki một cách dễ dàng. Maki giơ ngón cái lên ra hiệu với Shiba Taizu và Sanju rằng đã tới lúc rút đi. Những người còn lại như Baji cũng vui vẻ phủi tay mà. Chạy trốn. Trong chiến thắng, kẻ ở lại là kẻ thất bại. Và kẻ thất bại lại là những người của Kisaki. Maki đi chậm, chờ mọi người chạy đi hết rồi quay lại. Nhìn một loạt xung quanh những người vẫn đang chật vật tìm cách chạy thoát trong hoảng loạn khi bắt đầu nghe thấy tiếng xe cảnh sát chết tiệt. Lại thế rồi, bọn này nhìn khác gì Osanai khi xưa không? Làm một cái bàn đạp cho Kisaki nảy lên một vị trí cao thật cao. Rồi cũng bị vứt đi như thế. Thật thảm hại, mày trở lại làm gì? Xem bọn tao bị bắt rồi cười vào mặt sao? Một kẻ trong số chúng tức giận mà gào lên với Maki. Đôi tay nắm chặt rồi đấm thẳng xuống nền đất. Gương mặt bê bết máu và thề rằng hắn đang tuyệt vọng làm sao. Hắn sắp bị bắt để hy sinh cho. Sếp, cuộc đời của những tay sai là thế. Nhạt nhẽo và tầm thường. Làm quân cờ cho kẻ đứng trên dù thích hay không thích. Giờ hắn phải trả giá vì suy nghĩ rằng một gã thông minh xảo quyệt như Kisaki. Kế hoạch này sẽ chẳng có gì thất bại. Sao hắn có thể khờ tới mức này? Rằng đối thủ của một gã thông minh cũng phải ngang cơ hoặc kinh khủng tới nhường nào? Giả chết, phản bội, đánh cho ra bã và dường như Kisaki chẳng có lấy một cơ hội đảo ngược tình thế nào. Rồi sao? Rồi Kisaki hay Hanma vẫn thoát. Còn bọn họ sẽ là kẻ ở lại với nhiệm vụ ngầm rằng bọn họ phải khai rằng cô gái này là người tạo lên chuyện này. Chẳng cần nhìn bọn mày bị bắt. Tao cũng thấy bọn mày thật thảm hại. Biết gì không? Khoan khoan, đừng trừng mắt với tao. Trước đây Kisaki cũng thế này. Lợi dụng triệt để một cá nhân nào đó rồi cao chạy xa bay. Sau đó quay lại rồi cứ tạo thành cái vòng luẩn quẩn không dứt. Giữa tụi tao tồn tại một cuộc chiến dai dẳng. 12 năm qua cứ dồn ứ lại và nổ tung trong ngày hôm nay. Maki biết bọn thất bại này không thể chạy trốn hết được. Và khi bị bắt, chắc chắn phía gặp bất lợi sẽ là phe Maki. Nhưng mà nhìn vẻ mặt cam chịu của lũ này, Maki nghĩ mình có thể thoát được đấy. Bọn mày đâu phải người đầu tiên mà Kisaki lợi dụng. Tiền bối của bọn bay có khi còn chết thảm hơn. Vì vậy nên tao có một đề nghị dành cho những kẻ đáng thương như tụi bay. Phải, đây là thứ Maki muốn thấy. Đôi mắt dao động của những người sắp chết đang tìm kiếm lấy một sợi dây sự sống. Tham vọng sống càng mãnh liệt thì kế hoạch của Maki mới có thể thành công. Lục trong túi của mình và lấy ra cây súng của Kisaki. Quăng trước mặt bọn họ rồi nhoẻn miệng cười khiêu khích. Nếu bọn mày đủ khôn thì nên biết theo phe ai thì có lợi. Tao và bạn tao tự tin có nhiều tiền hơn Kisaki. Có quan hệ với cảnh sát tốt hơn Kisaki. Có thể không thông minh bằng nhưng mà tụi tao có số lượng và chất lượng hơn phe Kisaki. Khi bọn tao bị tống vào tù, thời gian tụi tao chạy tội khoảng vài ngày. Có khi Kisaki sẽ trừ khử bọn mày. Còn muốn sống thì khẩu súng này và lời khai mà bọn mày nói chính là vị cứu tinh đấy. Trên khẩu súng có dấu vân tay của Kisaki. Nhiều thế là đủ rồi. Tiếng xe cảnh sát ngày càng gần và có lẽ người đang chờ bên ngoài cũng đang sốt ruột. Maki quay lưng đi bỏ mặc cho những con mắt còn trơ trơ và hoang mang với những điều mình vừa nghe. Kisaki Teta sẽ gờ yêu ta ết bọn họ kể cả khi bọn họ đứng về phía gã ta sao? Chết tiệt, vậy bọn họ việc gì phải bảo vệ cho gã nữa? Chết thì chết cùng, cứ cho rằng cả đám ăn cơm tù đi chăng nữa. Vào sau song sắt lúc đó vai vế sẽ bình đẳng. Tin bọn họ đi, Kisaki làm gì có cửa mặt mũi lành lặn mà nhìn đời. Mày đã làm gì hả Maki? Bọn nó tính quay lại chỉ vì không thấy mày. Nói chuyện vặt thôi, dù sao cũng nên chuẩn bị vài thứ để đỡ rắc rối. Ngồi trên xe ô tô của Shiba Taizu, phía sau, Maki dựa vào cửa sổ, chán trường rồi ngáp một cái. Lúc nãy Maki thực sự nể phục trình chém gió của mình. Sao mà Maki biết được Kisaki có muốn khử lũ đó không chứ? Mà có muốn khử thì chắc chắn cũng không phải lúc này. Việc gờ yêu ta ết người trong khoảng thời gian ngắn nhất là những lúc nhạy cảm sẽ càng gia tăng thêm nghi ngờ chẳng phải sao? Làm gì có chuyện Kisaki sẽ cho cả đám chết như ngả dạ cùng một lúc. Sao mày không đi luôn cùng với đám Miki? Không sợ bị bắt sao? Maki thở dài và nói. Tối hôm qua tới giờ toàn mấy chuyện rắc rối. Tuy vui thì vui nhưng mà mệt kinh khủng. Chết tiệt, Maki muốn rượu, muốn thứ chất lỏng gây nghiện đó chảy xuống cuống họng, lâng lâng trong người rồi nằm dài trên chiếc giường của mình. Nói thẳng ra là Maki muốn đi ngủ. Nếu tao không ở lại, lũ Miki sẽ ở lại. Một đám chết như thế thì những gì tao làm coi như vứt à. Cái tính cố chấp của Miki sẽ không dừng lại nếu Shiba Taizu không ở lại đâu. Maki có thể hiểu được điều đó. Một hai người ở lại thì không sao chứ cả một đám đứng đó thì sẽ có chuyện lớn đấy. Maki cười khùng khục khi nhìn vào màn hình điện thoại. Ôi trời, một loạt tin nhắn tới từ mấy kẻ đó. Mày tính thế nào với Kisaki? Tao nghe bảo là đám Miki sẽ vứt tụi nó ở đâu đó trên đường đi. Cũng được, dù sao cũng sẽ không bị vu tội bắt cóc. Ai quan tâm chứ? Với cái sự thảm bại đó thì Kisaki trước hết sẽ lo cho cái tay của gã. Hoặc cũng có thể làm cho vết thương nặng thêm rồi đi tố tụng gì đó. Nói chung là, mọi chuyện sắp tới sẽ chia thành hai hướng. Hoặc là có lợi, hoặc là siêu có lợi. Thì bọn kia có về phe Kisaki đi chăng nữa thì Maki vẫn có bằng chứng khác. Chiều cũ, ghi âm hội thoại lại. Cả cuộc hội thoại hôm hay hôm nay đều nằm trong điện thoại hết. Cho dù có bị hốt đi thì cũng chẳng vấn đề gì đâu. Mọi chuyện kết thúc rồi. Lần này Kisaki đã thua hoàn toàn. Hửm, lần này, tao sẽ không nhân nhượng nữa. Kisaki phải trả cái giá hắn cần phải trả. Yeah. Có thể chúng ta sẽ tốn kha khá tiền vì ta đánh cũng không ít người. Lần này, sẽ không có một cơ hội nào cho Kisaki. Tiền, à phải rồi, thay mặt em trai Hakai của cậu. Mau mau trả tôi 5.000 yên đê. Kêu người mẫu nổi tiếng vạn người mê kia mà trả. Nợ người khác 5.000 yên mà được đem lên báo đài chắc lắm chuyện hay để xem. Anh trai tồi quá, anh trai tồi. Xem ra Izana và Kakucho bảo đúng nhỉ. Cứ là anh trai thì mày sẽ bảo tôi. Mặc kệ đó là ai. Hả, xe đột ngột dừng lại. Shiba Taizu quay về phía sau và thích thú nhìn Maki chơ cái mặt đang thông não điều mà hắn vừa nói. Tự giới thiệu lại. Tao, Shiba Taizu là người hợp tác với thằng anh trai Kurokawa Izana của mày. Ayis chết tiệt, Maki bị hố rồi, cách chương.